Tần Linh Vân mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng, làm bộ phải đi. Trán hắn lập tức hơ một khối linh thạch. Chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, chiếc nhẫn ngươi lấy đi. Tần Linh Vân trầm ngâm một lát, vừa rồi cố mà làm mà nói được rồi. Xem tại chiếc nhẫn tạo hình không tệ phân thượng, ta cầm, coi như mua kiện vật phẩm trang sức. Bỏ xuống một khối hạ phẩm linh thạch, Tần Linh Vân tay quét qua, đem hắc chiếc nhẫn thu vào trong túi trữ vật. Nhìn xem Tần Linh Vân ly khai bóng lương, tráng hán thầm nghĩ trong lòng, một quả không đáng tiện chiếc nhẫn, cũng bởi vì tạo hình tốt, có thể bán bên trên một khối linh thạch. Quả nhiên nữ tu phần lớn đều rất ngu xuẩn, kết quả không phải tầm thường vô vi, tự là trở thành nam tu nước phụ thuộc. Tần Linh Vân tự nhiên không biết tráng hán trong nội tâm suy nghĩ. Nàng tiếp tục dọc theo đường đi chậm rãi dạo bước, ngẫu nhiên cũng sẽ biết dừng bước lại nhìn kỹ bên trên một hai. Một mực đi dạo lần cả đầu phố dài, đều nhanh phải đi đến cuối cùng rồi. Tần Linh Vân dùng 7-8 khối linh thạch mua một ít như là ẩn thân phù các loại, có thực dụng giá trị phù lục. Thế nhưng mà quế cành quả cùng trận pháp còn không có bao nhiêu đầu mối. Đi đến cuối cùng một cái quầy hàng trước mặt, Tần Linh Vân lần nữa dừng bước lại. Đó là một tuổi chừng thất tuần lão giả, mặc trên người đập vào miếng vá vải bố quần áo, trên tay cầm lấy một chỉ màu đỏ thắm hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Đôi mắt nhỏ xem người mơ mơ màng màng, trong miệng không biết tại lầm bầm lấy cái gì. Lão giả quầy hàng bên trên bày đặt hơn 10 quyển sách tịch. Tần Linh Vân liếc đảo qua đi, phát hiện trên cơ bản đều là một ít cấp thấp công pháp cùng trụ cột công pháp, mà nàng tu luyện quỳ nước bí quyết bỗng nhiên cũng ở trong đó. Một bổn nhất khối linh thạch chắc giá. Nhìn như sắp say ngược lại, lão giả nửa theo trên mặt đất, trong miệng bỗng nhiên toát ra một câu. Tần Linh Vân thần thức quét qua, phát hiện lão giả này khí tức trên thân là luyện khí tầm 5, so nàng chỉ cao hơn một tầm. Nàng liền không hề chú ý lão giả, mà là một lần nữa đưa ánh mắt quăng hướng về phía trước mặt sách vở. Ngọc đẹp đầy một điếp sách vở, kể cả đại lượng trụ cột công pháp. Tần Linh Vân ánh mắt ngưng tụ, nàng thò tay đem một bản gọi là trận pháp nhập môn sách vở cầm. Lúc này lão giả say khước thanh âm truyền đến, buông linh thạch, quyển sách này ngươi có thể cầm đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 22 cẩu mắt xem người thấp. Tần Linh Vân muốn mở ra đến xem, thế nhưng mà lão giả tự hồ cũng không cho phép loại làm này. Phải biết rằng tu sĩ thần thức chỉ cần tại trang sách bên trên quét qua, trên cơ bản cũng đã nhớ kỹ trong đó nội dung. Loại này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cơ hồ mỗi một vị tu sĩ đều có thể làm đến. Tần Linh Vân con mắt quét qua, lại từ sách trong đống chọn lựa một bản thủy hệ pháp thuật, tăng thêm trên tay trận pháp nhập môn. Cắn răng, buông hai khối linh thạch, quay người rời đi. Ly khai tu sĩ bày quầy bán hàng khu vực, Tần Linh Vân nhanh chóng hướng phía cửa hàng chỗ địa mà đi. Tại đường xá lên, Tần Linh Vân tiện tay mở ra trận pháp nhập môn, bên trong ghi lại hơn 10 loại bất đồng sơ cấp trận pháp. Trong đó đại bộ phận trận pháp đều cần sử dụng trận kỳ. Tự hồ trong tay của ta có 9 cán trận kỳ, là lão giả kia bố trí trận pháp sử dụng. Ta được hay không được lợi dụng trận kỳ tự hành bố trí một cái trận pháp? Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, đi trước bán ra trận pháp địa phương nhìn một cái, đến lúc đó làm tiếp quyết định. Cửa hàng chỗ địa phương cách tu sĩ bày quầy bán hàng đường đi chỉ cách một đoạn ngắn đường. Đi tới nơi này đầu trên đường, Tần Linh Vân phát hiện nơi đây toàn bộ diện mạo cùng tu sĩ bày quầy bán hàng đường đi diện mạo rất là bất đồng. Tại đây hai bên mọc lên san sát như rừng lấy màu sắc cổ xưa cổ vận cao lớn lầu két, tạo hình rất khác biệt, khí độ bất phàm. Mà đi trên đường tu sĩ trên cơ bản đều là tu vi rất cao. Tần Linh Vân thần thức quét qua, phát hiện tu vi ít nhất đều là luyện khí tầm 7 đã ngoài. Chỉ có nàng là luyện khí tầm 4. Chung quanh tu sĩ liếc về phía Tần Linh Vân liếc, lập tức liền hãy ngó qua chỗ khác không hề để ý tới. Tại bọn hắn xem ra, Tần Linh Vân như vậy tu vi khẳng định là lần đầu tiên đến phường thị tò mò tới nơi này kiến thức một phen đấy. Tần Linh Vân mặc kệ người chung quanh ánh mắt, nàng dọc theo đường đi hành tẩu, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hai bên cửa hàng. Nàng phải tìm chính là trận pháp cửa hàng cùng dược liệu cửa hàng. Tần Linh Vân tại một chỗ cửa hàng dừng bước. Đây là một chỗ chuyên môn bán ra trận pháp cửa hàng, gọi là huyền trận két, đại môn cổ kính. Trước cửa huyền có 8 đối với đèn lồng màu đỏ. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ bên trong cửa đi vào đi ra, hiển nhiên sinh ý rất náo nhiệt. Tần Linh Vân giơ lên chạy bộ đến cửa điếm, đang muốn cất bước đi vào thời điểm, từ bên trong lòi ra một đạo thân ảnh. Đó là một ăn mặc màu xanh da trời áo vải nam tử, giữ lại một đôi râu hình chữ bát, ước chừng luyện khí 6 tầm tu vi. Đôi mắt nhỏ cao thấp đánh giá một phen Tần Linh Vân, trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần xem thường. Râu hình chữ bát nam tử mở miệng nói muốn vào nhập bản két, ít nhất phải luyện khí 6 tầm đã ngoài tu vi. Tiểu cô nương tu vi không đủ, trở về luyện thêm cái vài thập niên rồi nói sau. Tần Linh Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng xông lên một tầm lửa giận, cái này tu tiên giả thế giới cũng quá mức bợ đứt nịnh bợ rồi. Có đôi khi quả thực so phàm nhân còn muốn tới trực tiếp. Thật sự là cẩu mắt xem người thấp, xem đến đề thăng tu vi đã cấp bách rồi. Tần Linh Vân đối với chính mình tu vi tăng lên vẫn có lấy thật lớn tin tưởng. Chỉ cần có thể chứng minh là đúng, máu của nàng đối với luyện đan thành công tỷ lệ có chỗ tăng lên, như vậy sẽ có cơ hội vô hạn đan dược cung cấp nàng dùng ăn. Tăng lên tu vi tự là dễ dàng được rồi. Tần Linh Vân đang chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc này có mấy cái tu sĩ hướng về huyền trận các đi tới. Trong đó cầm đầu chính là một gã cùng nàng bằng tuổi nhau nữ tử, mà thực lực cũng chỉ vẹn vẹn có luyện khí tầm 4. Cô gái này trên mặt hơi thi phấn trang điểm, trên thân mặc gấm hồng thân đối vạt áo áo choàng ngắn, hạ thân mặc bát bảo cảnh uyển lai quần, cả người lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mà nàng đi theo phía sau 4 gã nam tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí tầm 7 đã ngoài. Bọn hắn ở một bên đại thi ân cần. Râu hình chữ bát nam tử vừa thấy người này nữ tử, mắt nhỏ lập tức sáng ngời, xông lên phía trước, xoay người thi lễ một cái, trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, trong miệng nói: hoàng gia tiểu thư hôm nay có không đại giá quan lâm. Hoàng gia tiểu thư không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian tránh ra. Bổn tiểu thư hôm nay muốn chọn tốt trận pháp. Râu hình chữ bát nam tử không ngớt lời nói: đúng, đúng. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu ly khai nói cái gì chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng đã ngoài tu vi mới có thể đi vào. Cái này hoàng gia tiểu thư bất quá là luyện khí tầm 4 tu vi. Bất quá sau lưng có bối cảnh, còn không phải tiến vào. Đã như vậy ta cũng không cần mua sắm trận pháp rồi, đến lúc đó tự chính mình đi bố trí một cái. Tần Linh Vân hạ quyết tâm sau hướng về phụ cận một nhà dược liệu cửa hàng đi vào. Lúc này đây nàng không có bị ngăn trở, mà là thuận lợi lợi đi tới cửa hàng. Nhà này gọi là Trăm Vị Thảo cửa hàng. Bên trong có không ít người đang tại mua dược liệu. Tần Linh Vân đi vào nhìn lướt qua. Bên trong phía sau quầy đứng đấy hai gã nữ tử. Một nữ tử đang tại cùng một người tu sĩ nói chuyện, mà khác một nữ tử tắc thì rỗi rảnh đứng ở một bên. Còn có một chút tu sĩ chăm chú quan sát trên quầy bày đặt các loại dược liệu hàng mẫu. Tần Linh Vân đi đến trước quầy mặt. Tên kia nhàn rỗi nữ tử lập tức đi tới, cười nói vị đạo hữu này, ngươi cần gì dược liệu? Tần Linh Vân từ nơi này danh nữ tử trong ánh mắt không có chứng kiến chút nào xem thường, không khỏi đối với hắn sinh lòng một tia hảo cảm. Khó môi trán ra một tia cười yếu ớt nói xin hỏi, nơi này có không có quế cành quả bán ra? Tên kia nữ tử gật đầu bổn điếm xác thực có quế cành quả bán ra. Nghe thấy cửa hàng có quế cành quả, Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ. Sau đó cùng người này nữ tử nói chuyện với nhau một hồi, bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch mua 100 phần quế cành quả. Dược liệu giá cả cũng không đắt, chẳng qua nếu như mua sắm nhiều loại dược liệu, Tần Linh Vân đỉnh đầu linh thạch còn tưởng là thực không đủ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Linh Vân trong lúc vô tình nâng lên quý điếm không biết thu không thu mua tăng tiến tu vi thành phẩm đan dược. Mà tên kia nữ tử lập tức cười nói thành phẩm đan dược giá trị rất cao, chỉ cần ngươi có, bổn điếm là khẳng định thu mua. Hơn nữa giá cả đều tốt thương lượng. Tần Linh Vân cả cười cười ta loại này tiểu tu sĩ, nơi nào sẽ thành công phẩm đan dược. Chỉ có điều thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nàng kia tự nhiên không thể tưởng được Tần Linh Vân thực sự thành phẩm đan dược. Mỗi ngày tiến vào Trăm Vị Thảo mua dược liệu tu sĩ rất nhiều. Thường xuyên có người tốt kỳ hỏi vấn đề tương tự. Tần Linh Vân yêu cầu cũng không cái gì thần kỳ chỗ, cho nên nữ tử cũng tự không hề truy vấn. Tần Linh Vân không có lấy ra tăng khí hoàn. Một phương diện nàng còn không có có chứng minh là đúng huyết dịch phải chăng đối với luyện đan hữu hiệu. Một phương diện khác coi hắn mới luyện khí tầm 4 tu vi, cũng không dám bạo lộ thân có tăng khí hoàn bí mật. Nếu không nếu khiến cho người có ý chí sĩ ngắt nghé, vô duyên vô cớ mang đến cho mình không thể biết trước nguy hiểm. Quế cành quả hình như tiểu hạt đào giống như lớn nhỏ, màu sắc đỏ sậm, nghe thấy có một cổ mùi hương đậm đặc. Tần Linh Vân đem trăm khỏa quế cành quả thu vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân đã đi ra Trăm Vị Hương về sau, nàng không có tiếp tục tại trong phường thị đi dạo. Nghe nói lúc này đây phường thị là muốn cử hành cỡ lớn đấu giá giao dịch hội. Bất quá Tần Linh Vân tự định giá tại mình không quan hệ, liền không hề chú ý. Vật tới tay rồi, cái này liền rời đi phường thị a. Kế tiếp đi giác góc hổ sơn tìm nơi động phủ tăng lên tu vi nói sau. Tần Linh Vân thầm nghĩ, lần nữa đi vào phường thị biên giới. Tần Linh Vân đưa vào một tia linh lực, một đạo khe hở theo trận pháp trước vỡ ra. Nàng lách mình đi ra ngoài, đón lấy xuất ra một đạo ẩn thân phù, trong miệng niệm chú, đập tại trên thân thể. Một hồi linh quang chớp động, Tần Linh Vân thân hình quỷ dị theo tại chỗ biến mất. Chỉ cần không phải cố tình dùng thần thức xem xét, đều rất khó phát giác đến sự hiện hữu của ta. Cái này ẩn thân phù thật đúng là rất thực dụng. Tần Linh Vân lo lắng có người sẽ đối với hắn bất lợi, cho nên vừa ra tới tự sử dụng một trương ẩn thân phù. Hắn hiệu quả làm cho nàng rất hài lòng. Đã chờ đợi một hồi, phát hiện không có người cùng đi ra, Tần Linh Vân mới yên tâm ngự kiếm tự không trung bay đi. Kỳ thật Tần Linh Vân là đa tâm. Coi hắn mới luyện khí tầm 4 tu vi. Hơn nữa tại phường thị như vậy ít xuất hiện, không có khả năng có người chú ý tới nàng. Bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Từ khi tín vương mộ một chuyến về sau, Tần Linh Vân đi tới chỗ nào đều dài hơn mấy tưởng tượng. Tại Vân Trung xuyên thẳng qua, Tần Linh Vân phân biệt lấy tiến về trước giác góc Hổ Sơn con đường, một mực chạy về phía trước. Giác góc Hổ Sơn tại Lịch Dương thành phương Bắc, kéo bên trên vạn dặm. Trong đó có chính đạo ngũ đại môn phái một trong Cửu Dương Kiếm Tôn. Còn có tất cả lớn nhỏ tiểu nhân môn phái cùng với một ít thực lực không tầm thường tu chân dòng họ. Tại giác góc Hổ Sơn ở bên trong, ngoại trừ những người này môn phái tu chân cùng với dòng họ thế lực bên ngoài, yêu thú thế lực cũng là tương đương cường đại. Có thể nói, cơ hồ hơn phân nửa giác góc Hổ Sơn khu vực đều tại yêu thú trong phạm vi thế lực. Cửu Dương Kiếm Tôn cũng chỉ là tọa lạc tại giác góc Hổ Sơn bên ngoài. Giác góc Hổ Sơn tận cùng bên trong nhất là yêu thú đích thiên hạ. Nhân loại bình thường sẽ không tiến vào đấy. Nửa ngày thời gian, Tần Linh Vân rốt cục trông thấy giác góc Hổ Sơn hình dáng. Lúc này đã là ban ngày. Tầm tầm lớp lớp thanh sơn thấp thoáng tại mây mù hào quang bên trong, lộ ra đặc biệt thần bí khó lường. Không hổ là giác góc Hổ Sơn mạc. Mộ Dung Hận Biển từng tại nơi này có một chỗ che giấu động phủ. Ta nếu đã tìm được, nói không chừng không cần chính mình đi khác tìm một chỗ rồi. Mộ Dung Hận Biển trí nhớ vụn vụn vặt vặt lộn xộn. Tần Linh Vân vừa mới bỗng nhiên muốn. Mộ Dung Hận Biển trước kia tại giác góc Hổ Sơn bên ngoài một chỗ trong sơn cốc có một tòa che giấu động phủ. Tại hắn thành công kết đan trước kia ở lại qua. Về sau khi rời đi tự không có đã trở lại, cho nên không biết còn có tồn tại hay không. Giác góc hổ trong núi ngọn núi mọc lên san sát như rừng. Các loại phức tạp địa hình rắc rối bề bộn. Sơn cốc càng là vô số kể. Mộ Dung Hận Biển trí nhớ đã là 100-200 năm trước. Đã nhiều năm như vậy, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện địa hình bên trên biến hóa. Cho nên muốn tìm được này tòa động phủ độ khó không nhỏ. Tần Linh Vân tại giác góc Hổ Sơn bên ngoài ngọn núi phi hành, không dám giống trống khu chiên không trung mà đi, mà là cơ hồ che giấu ẩn núp tiến đến. Bỏ ra một ngày đêm công phu, Tần Linh Vân mới rốt cục theo một đầu đường nhỏ đã tìm được Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ cái kia chỗ sơn cốt. Tiểu sơn cốt giấu ở quần phong tầm đó, bị nồng đậm sương mù bao phủ. Tần Linh Vân đứng tại mây mù bên ngoài, ngón tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo Mộ Dung Hận Biển trí nhớ, đánh xuất ra đạo đạo linh quyết. Sau đó mây mù bốc lên, chính giữa xuất hiện một đạo có thể cung cấp một người tiến vào con đường. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Lúc này không cần chính mình bố trí trận pháp rồi. Chỗ này sơn cốt đã bị Mộ Dung Hận Biển bố trí qua một cái ảo trận. Gần 200 năm thời gian đều không có hư hao. quả nhiên là vận khí. Tần Linh Vân trải qua vân đạo một đường đi vào. Mỗi trước tiến thêm một bước, sau lưng sương mù tự động phong tỏa, tương lai lộ phong bế. Trước mắt của nàng sương mù không ngừng tiêu tán, cuối cùng tiến lên trước vài bước về sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Tiểu trong sơn cốc có một đạo thanh khê giàn giụa mà qua. Mà dòng suối hơi nghiêng màu xanh biếc, cây trúc chập chờn nhiều vẻ. Động phủ ngay tại trúc lâm đằng sau rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 23 tử huyết luyện đan. Mộ Dung Hận Biển năm đó làm việc rất cẩn thận. Ở chỗ này bày ra tam trọng trận pháp. Đệ nhất trọng là sương mù ảo cảnh. Đệ nhị trọng là trúc lâm ngũ hành điên đảo trận. Đệ tam trọng là tiểu thất tinh sát trận. Đệ nhất trọng sương mù ảo cảnh đã bị ta mở ra. Mà đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng mở ra thủ pháp phức tạp nhiều biến. Ta cần lại ôn tập một phen. Tần Linh Vân biết rõ trúc lâm ngũ hành điên đảo trận cùng tiểu thất tinh sát trận lợi hại. Cái này là năm đó Mộ Dung Hận Biển một vị tinh thông trận pháp đức hảo hữu ban giúp hắn bố trí. Có thể nói kết đan kỳ trở xuống đức tu sĩ rất khó xông qua cái này hai đại trận. Tần Linh Vân mới luyện khí tầm 4 tu vi. Một khi có một vô ý xúc động trận pháp, kết quả nhất định là đã chết đạo diệt. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng bên cạnh dòng suối nhỏ trên cỏ xanh, cảm thụ được bốn phía tươi mát không khí. Trong biển ý thức lại đang không ngừng suy diễn lấy hai đại trận pháp phá giải thủ pháp. May mắn cái này hai đại trận pháp phá giải thủ pháp tại Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ rất nguyên vẹn. Tần Linh Vân dùng thời gian một ngày suy diễn. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, nàng trường thở ra một hơi, mở hai mắt ra, theo trên đồng cỏ đứng dậy, đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Bàn tay trắng nõn tại suối nước ở bên trong rửa sạch sẽ, đem một đầu ánh sáng thanh ti cởi bỏ rối tung tại sau lưng. Cả người lộ ra tinh thần tỏa sáng, phiêu dật xuất trần. Tú lệ trên khuôn mặt mang theo một vòng tự tin mỉm cười. Tần Linh Vân vượt qua dòng suối nhỏ, vừa vặn chân trước đạp tại một khối trên tảng đá, chân sau thu hồi, nghiêng phía trên dẫm ra hai bước, phóng qua dòng suối nhỏ về sau, lại phía bên trái đi ba bước, hướng phải đi ba bước. Tần Linh Vân đi lại nhẹ nhàng, một bước cũng không thể sai. Dựa theo phá giải phương pháp đi đến trúc lâm phía trước, Tần Linh Vân đã có thể nghe thấy được lá trúc mùi thơm ngát. Một mảnh xanh biếc trong rừng trúc cất giấu trí mạng sát cơ. Thủy sinh một, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ngũ hành biến hóa quỷ dị khó lường. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ tại trong rừng trúc, ngón tay bấm niệm pháp quyết, hoặc là đánh ra một đạo thủ quyết, hoặc là trên không trung bút lên một vòng, hoặc là bình di vài bước. Như thế ba phen, Tần Linh Vân rốt cục đi ra trúc lâm. Đã đi ra trúc lâm ngũ hành điên đảo trận, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Trên đường đi nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm vẫn có lấy một vẻ khẩn trương đấy. Đi ra trúc lâm ngũ hành điên đảo trận, trước mắt liền xuất hiện một cái đóng chặt lại cửa đá. Nếu có kẻ thù bên ngoài đến nơi này, nhất định là sinh lòng vui sướng. Lòng cảnh giác liền trong lúc vô hình thấp xuống vài phần. Nếu như buông lỏng cảnh giác, thế thì Mộ Dung Hận Biển mưu kế, tại cửa ra vào hoàn toàn bố trí một cái lợi hại trận pháp tiểu thất tinh sát trận. Trận pháp này lợi hại tại xuất kỳ bất ý. Trong nháy mắt hội bắn ra 7 chuôi thượng phẩm linh khí tạo thành kiếm trận. Đủ để giảo sát kết đan kỳ trở xuống đích tu sĩ rồi. Cũng là Mộ Dung Hận Biển tại trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới thời điểm cường đại nhất đối địch thủ đoạn một trong. Tần Linh Vân coi chừng bước ra quỷ dị khó lường 7 bước, liền tránh được tiểu thất tinh sát trận, đi tới động phủ cửa đá. Tốt rồi, trận pháp cũng đã tránh thoát rồi, kế tiếp mở ra động phủ, có thể an tâm bế quan một thời gian ngắn rồi. Có cường đại như vậy trận pháp bảo hộ, Tần Linh Vân tự nhiên là có thể an tâm tu luyện rồi. Tay nàng chỉ như xuyên hoa hồ điệp giống như véo động, đánh xuất ra đạo đạo linh quang kích tại trên cửa đá. Cửa đá tại trầm trọng tiếng ma sát trong mở ra. Động phủ đỉnh đều huyền có ánh huyền quang thạc, đem trọn cái động phủ chiếu sáng. Liếc quét tới, bên trong kết cấu rất đơn giản. Tổng cộng có 3 gian phòng ước, theo thứ tự là dược điền, phòng luyện đang cùng tu luyện phòng. Phía ngoài cùng chính là dược điền. Tần Linh Vân đi vào tự thấy được mảng lớn dược thảo sinh trưởng rậm rạp chằng chịt. Mộ Dung Hận Biển 1-200 năm đều chưa có trở lại nơi đây. Năm đó dược thảo cây non có không ít đã thành trường. Lần sau đi phường thị mua một ít thuốc trường dịch, đem những này dược thảo rất nhanh thúc trường. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, chỗ này dược điền diện tích không nhỏ, chừng 7-8 mẫu đất rồi, cũng thiếu Mộ Dung Hận Biển khổ tâm mở đi ra. Tần Linh Vân bước chân một chuyến, đi vào phòng luyện đan, bên trong lấy một kiện màu nâu lò luyện đan, kiểu dáng cổ xưa. Không có Mộ Dung Hận Biển sau đến sử dụng thất tinh dương hỏa đỉnh tốt. Tận cùng bên trong nhất tu luyện trong phòng, chỉ có một phương dài mảnh hình đá xanh cùng một chỉ bàn đá, hai cái ghế đá. Bất quá nơi đây bố trí rửa trận, bên trong bất nhiễm bụi đất, rất sạch sẽ. Mộ Dung Hận Biển thật sự là lưu đứng lại cho ta một chỗ nơi tốt. Kế tiếp ta nên tỉnh hạ tâm lai lý một lý đầu mối, nhìn xem trước ướm nên làm cái gì. Tần Linh Vân nhắm mắt suy tư một lúc sau, liền quyết tâm nếm thử dùng máu tươi của mình luyện đan. Một kiện sự này là nàng trước mắt coi trọng nhất sự tình. Tần Linh Vân đi vào phòng luyện đan, ngón tay vung lên, linh lực bao lấy màu nâu lò luyện đan, đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Sau đó vỗ túi trữ vật, một đoàn ánh sáng màu đỏ bọc lấy xương trắng xuất hiện tại phía trước. Thất tinh dương hỏa đỉnh tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quang huy, lộ ra phong cách cổ xưa rất khác biệt. Tần Linh Vân đánh ra liên tiếp thủ quyết một lần nữa nhen nhóm thực dương hỏa loại. Màu đỏ nhạt hỏa diễm tại trong đỉnh nhảy lên không thôi. Lúc này đây luyện đan nàng rõ ràng thuần thục nhiều hơn, đánh ra tay bí quyết cũng không kém mảy may. Kế tiếp luyện đan trình tự cùng lần trước độc nhất vô nhị. Trước đều muốn chiết xuất dược thảo trở thành nước thuốc, cuối cùng tiến vào dung đan trong phòng tiến hành dung hợp thành đan. Lúc này đây nàng không có gia nhập máu tươi của mình, nhắm mắt khôi phục linh lực. Hơn một canh giờ về sau, Tần Linh Vân đánh vỏ bí quyết, vạch trần nắp đỉnh. Một đống màu vàng sền sệt hình dáng đậm đặc dịch xuất hiện tại trước mắt. Đã thất bại, không nghĩ tới đã luyện thành một đống chất thải công nghiệp. Tần Linh Vân nhịn không được khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đã như vậy, lần sau ta liền dung nhập máu tươi của ta. Tần Linh Vân linh lực một dẫn, đem dược cặn bã dẫn xuất dung đan thất, những này dược cặn bã tuy nhiên là luyện phế bỏ, nhưng là dù sao cũng là rất nhiều dược liệu ngưng tụ. Cho những cái kia đang tại sinh trưởng dược thảo với tư cách phân bón vẫn tương đối thích hợp lựa chọn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu lần nữa luyện chế tăng khí hoàn. Trong túi trữ vật luyện chế tăng khí hoàn tài liệu còn có rất nhiều, nàng có thể thỏa thiết thí nghiệm. Lúc này đây tại nước thuốc tiến vào dung đan trong phòng thời điểm, Tần Linh Vân theo đầu ngón tay bài trừ đi ra một giọt tản mát ra màu tím nhạt ánh huỳnh quang máu tươi, cùng nước thuốc cùng một chỗ nhỏ vào dung đan trong phòng. Hơn một canh giờ về sau, tại Tần Linh Vân hơi có vẻ khẩn trương, tâm thần bất định, tâm tình bất an xuống, nắp đỉnh bị mở ra. Một tiếng vù vù, mảng lớn màu vàng nhạt hào quang bay ra đến, trên không trung khắp nơi tán loạn. Tần Linh Vân bước nhanh tiến lên, một hồi tay mắt lanh lẹ trảo đan, nhìn qua trong tay tản mát ra màu vàng nhạt vầm sáng tăng khí hoàng. Tần Linh Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Thành công rồi, không nghĩ tới gia nhập máu tươi của ta về sau, thật sự thành công rồi. Tần Linh Vân nội tâm có không nhỏ kích động. Lúc này đây thành công tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn chứng minh là đúng. Máu tươi có thể gia tăng luyện đan thành công tỷ lệ, nhưng là cách cuối cùng nhất chứng minh là đúng cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Sau đó hai ngày, Tần Linh Vân một mực tại luyện chế đan dược. Nàng không riêng luyện chế ra tăng khí hoàn, còn luyện chế ra có thể rất nhanh khôi phục linh lực. So hạ phẩm linh thạch còn tốt hơn dùng hồi nguyên đan cùng có thể đề cao tốc độ phi hành tăng tốc đan. Ba loại đan dược thí nghiệm kết quả chứng minh là đúng. Chỉ cần là tại luyện chế trong quá trình gia nhập Tần Linh Vân máu tươi, luyện chế sẽ hoàn toàn thành công, không có có một lần thất bại. Như vậy thành công tỷ lệ cũng quá nghịch thiên. Tần Linh Vân kích động ngoài cũng xông lên thật sâu nghi hoặc cùng cảnh giác. Nghi hoặc chính là máu tươi vì sao có mạnh mẽ như vậy đại hiệu quả. Cảnh giác chính là đã có trọng đại như vậy bí mật tồn tại, nàng về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận mới được là. Trong túi trữ vật thả ở đại lượng thành phẩm đan dược, Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ đã có đầy đủ đan dược. Kế tiếp ta nên tăng lên chính mình tu vi. Xếp bằng ở tu luyện trong phòng trên tảng đá, Tần Linh Vân đem một khỏa tăng khí hoàn đưa vào trong miệng. Cửa vào tức hóa, ngọc hương mờ mịt, linh khí trong người xoay tròn không thôi. Tần Linh Vân ý thủ đan điền, khí tức liên tục, tiếp tục đem dược lực biến thành linh khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Phá tan kinh mạch hạn chế gia tăng tu vi. Tu hành không tuyến nguyệt, những lời này một chút cũng không giả. Tại cố gắng bế quan trong khi tu luyện, chỉ chớp mắt, tự đã qua 2 tháng. 2 tháng này đến, Tần Linh Vân không ngừng nuốt tăng khí hoàn, tiếp tục gia tăng tu vi, liên tục phá tan kinh mạch cửa khẩu. Theo luyện khí tầm 4 tu vi một mực kéo lên đến luyện khí 6 tầm tu vi. Tu vi gia tăng mang tới tốt lắm chỗ không riêng khiến cho nguyên thần tiến thêm một bước ngưng luyện, linh lực càng thêm dồi dào, mà ngay cả thần thức cũng càng cường đại hơn rồi. Xoát! Từ không trung một đạo bạch quang xẹt qua, một bà ơn ánh sáng long lanh băng tiễn đính tại trên đồng cỏ. Tần Linh Vân đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, nhìn xem vẫn có chút rung động băng tiễn. Băng tiễn tốc độ nhanh nhiều hơn, cũng càng thêm lại để cho người khó lòng phòng bị. Dùng cho đánh lén có lẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tần Linh Vân thần thức tăng cường về sau. Nàng đang thi triển băng tiễn thuật loại này pháp thuật thời điểm, phát hiện băng truy hình dạng không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng trở nên cùng tiểu nhân mũi tên độc nhất vô nhị hình dạng rồi. Bất quá như vậy mới đem làm chân phù hợp băng tiễn thuật cái danh xưng này. Chỉ có một pháp thuật xa xa không đủ. Trước đừng vội mà tiếp tục tăng lên cảnh giới. Dù sao dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới cũng chưa vững chắc. Trước hay vẫn là cố bản bồi nguyên cho thỏa đáng. Tạm thời dùng học tập mới đích pháp thuật làm chủ. Tần Linh Vân trở lại trong động phủ. Tại tu luyện trong phòng, nàng ngồi ở trên mặt ghế đá mở ra thủy hệ pháp thuật. Tinh tế quan sát. Ngay từ đầu giới thiệu một ít thủy hệ pháp thuật cơ bản thưởng thức. Sau đó cấp ra đơn giản một chút thủy hệ pháp thuật phương pháp tu luyện. Bất quá Tần Linh Vân quan sát một phen, phát hiện những này pháp thuật chính giữa ngoài trừ thủy liệu thuật còn có đa trọng thủy tiễn bên ngoài, tự hồ không có gì thực chiến giá trị. Lật đến đằng sau, Tần Linh Vân con mắt sáng ngời. Đằng sau một nửa rõ ràng không còn là thủy hệ pháp thuật, mà là băng hệ pháp thuật. Mà nhìn tu luyện yêu cầu, Tần Linh Vân trong nội tâm nhảy dựng. Lại để cho có băng hệ linh căn mới có thể tu luyện. Băng hệ linh căn là thủy hệ linh căn cùng kim hệ linh căn dung hợp cùng một chỗ biến dị linh căn. Là cực nhỏ nhìn thấy. Ta tu luyện băng tiễn thuật tự là một loại băng hệ pháp thuật. Chẳng lẽ của ta linh căn là biến dị linh căn băng hệ linh căn? Tần Linh Vân lắc đầu, thế nhưng mà băng linh căn tốc độ tu luyện coi như là không kịp nổi thiên linh căn. Cũng xấp xỉ bao nhiêu. Có thể là tốc độ tu luyện của ta thật chậm. Cùng những cái kia ngũ hành tạp linh căn không sai biệt lắm. Nếu như không phải dựa vào đan dược chi lực, chỉ sợ tiến giai cũng khó khăn. Lại thế nào cũng coi là băng linh căn đâu này. Tần Linh Vân phát hiện mình lâm vào mê hoặc bên trong. Tốc độ tu luyện thật chậm. Thế nhưng mà lại có thể tu luyện băng hệ pháp thuật. Đây rốt cuộc nên giải thích như thế nào? Giải thích không được coi như xong, xem trước một chút băng hệ pháp thuật nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 24 Thanh Loan Chiếc Nhẫn. Trong sách ghi lại băng hệ pháp thuật cùng sở hữu 4 cái. Theo thứ tự là Hàn Băng Thuẫn, Băng Sương Sương Mù, Băng Tiễn Thuật cùng Huyền Băng Nhận. Trong đó Băng Tiễn Thuật đã học tập qua. Huyền Băng Nhận ít nhất phải trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể học tập. Tần Linh Vân chủ yếu học tập chính là Hàn Băng Thuẫn cùng Băng Sương Sương Mù. Thủy hệ trong pháp thuật, Tần Linh Vân cũng học tập thủy liệu thuật cùng đa trọng thủy tiễn. Thủy liệu thuật có thể trị hết thương thế, đa trọng thủy tiễn có thể thiết trí bẫy rập sử dụng. Băng linh căn ít có người có được, cho nên quyển sách này đằng sau chỗ phụ băng hệ pháp thuật chỉ sợ là kéo tới góp đủ số A. Sẽ không nghĩ tới có người thật sự có thể tập luyện. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng niệm chú, một đạo hơi mỏng Hàn Băng Thuẫn lập tức ngưng kết mà thành. Nàng thần thức khẽ động. Thanh Linh kiếm phi đụng vào Hàn Băng Thuẫn bên trên. Phanh! Một tiếng thanh thuế động tĩnh, Hàn Băng Thuẫn thượng diện xuất hiện mạng nhận hình dáng vết rách, nhưng lại không có lập tức sụp đổ. Lực phòng ngự coi như không tệ. Có thể ngăn cản thanh linh kiếm một kiếp. Chờ thần trí của ta cùng linh lực lần nữa tăng cường. Lực phòng ngự có lẽ còn có thể bay lên đấy. Tần Linh Vân thỏa mãn nói. pháp thuật uy lực thì theo cảnh giới tăng lên dần dần tăng cường. Đồng dạng pháp thuật, trúc cơ kỳ tu sĩ sử đi ra cùng luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng không phải cùng một cái khái niệm. Hàn băng thuẫn là một loại phòng ngự tính làm chủ pháp thuật, có thể dùng linh lực sáng tạo ra. Tạo ra một cái hình bầu dục hàn băng thuẫn bài, ngăn cản pháp bảo hoặc là pháp thuật công kích. Băng sương sương mù là chế tạo ra màu trắng băng sương mù, có thể ẩn tàng thân hình, là trọng yếu hơn là có thể tạm thời ngăn cản thần thức xem xét. Địch nhân trong thời gian ngắn rất khó phân biệt ra được chân thật tồn tại, là một loại rất thực dụng pháp thuật. Tần Linh Vân cần luyện tập chính là pháp thuật thuần thuộc trình độ. Thủ thế, chú ngữ cũng không thể sai. Còn muốn nhanh hơn thi pháp tốc độ, miễn cho pháp thuật còn chưa phóng thiết tự bị địch nhân lập tức diệt sát rồi. Hàn băng thuẫn chủ phòng ngự, băng sương sương mù chủ che giấu, băng tiễn thuật chủ công kích. Ba loại pháp thuật kết hợp cùng một chỗ, không biết có thể hay không chiến thắng cái khác luyện khí 6 tầng tu sĩ. Tần Linh Vân không có thực chiến qua, cho nên không biết mình năng lực mạnh như thế nào. Bất quá nàng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Tần Linh Vân tại củng cố tu vi cùng tu luyện pháp thuật ngoài, cũng xem xét một phen đỉnh đầu vốn có phù lục. Đối với phù lục loại này tiêu hao vật phẩm, nàng hay vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Vì thi pháp lúc thiểu tiêu hao linh lực, cùng với càng rất nhanh thi triển pháp thuật, các tu sĩ thường thường đem một ít pháp thuật dùng phù lục phương thức bảo tồn, đợi đến lúc sử dụng thời điểm trực tiếp ném ra ngoài phù lục, dùng chút ít linh lực mở ra là được rồi, thuận tiện và thực dụng. Nhưng không phải sở hữu tất cả pháp thuật đều có thể bảo tồn tại phù lục bên trên, có không ít pháp thuật đều không thể bảo tồn. Đồng thời, chế tác phù lục cũng không đơn giản, cần rất đa đặc thù tài liệu không đề cập tới. Riêng là luyện chế thành công tỷ lệ tự nhỏ nhất rồi. Đây cũng là tạo thành phù lục giá trị xa xỉ trọng yếu nguyên nhân. Ẩn thân phù, hỏa cầu phù, tiểu kim vừa phù, hiện tại có 3 loại phù lục. Tần Linh Vân kiểm kê lấy. Tần Linh Vân bỗng nhiên tại trong túi trữ vật phát hiện một quả màu đen chiếc nhẫn, tạo hình phong cách cổ xưa rất khác biệt hắc sắc giới chỉ. Đỉnh đầu là một chỉ có chút dương cánh điểu hình. Xem hắn hình dạng, hẳn là trong truyền thuyết thần thú Thanh Loan. Này cái Thanh Loan chiếc nhẫn là từ tên kia hiếm thấy giáp sĩ trong tay mua sắm, một mực đặt ở trong túi trữ vật quên lấy ra rồi. Thượng diện có một cái nho nhỏ bên trên văn tự cổ đại phong, không biết bên trong phong ấn chính là cái gì. Tần Linh Vân cầm lấy Thanh Loan chiếc nhẫn, vào bên trong đưa vào linh lực, liên tục không ngừng đưa vào. 2 canh giờ về sau, Tần Linh Vân trong cơ thể linh lực đều nhanh muốn khô kiệt rồi. Thế nhưng mà này cái Thanh Loan chiếc nhẫn như trước không có chút nào động tĩnh. Những cái kia linh lực giống như là bùn ngưu nhập đại giang, vừa đi không quay lại. Sau đó, Tần Linh Vân thủ quyết phéo động, lại thử Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ nhiều loại cởi bỏ phong ấn thủ pháp. Thế nhưng mà không có một loại có thể có hiệu quả. Xem ra bây giờ là không giải được cái này đạo phong ấn rồi, về sau tu vi càng mạnh hơn nữa một ít rồi nói sau. 1 tháng sau, Tần Linh Vân xếp bằng ở trên tảng đá, há mồm phun ra một cổ màu lam nhạt khí tức. Trong đôi mắt chớp động lên băng lam sắc diễm quang. Đây là cảnh giới vững chắc dấu hiệu. liên tục hơn 3 tháng bế quan tu luyện. Cuối cùng từ luyện khí tầm 4 tăng lên tới luyện khí 6 tầm. Tu tiên quả nhiên là một kiện buồn tẻ sự tình. Tần Linh Vân toàn thân bao phủ một tầm ơn ánh màu lam nhạt ngọc quang, cười nhạt một tiếng nói. Không nghĩ tới. Tăng khí hoàng tự hồ phục dụng quá độ rồi. Hiện tại một hạt ăn vào đi. Vậy mà tu vi không hề có chút tăng trưởng. Mất đi hiệu dụng rồi. Tần Linh Vân không thể không cân nhắc luyện chế rất cao một cấp hoàng linh đan rồi. Cũng may hoàng linh đan tài liệu đều so sánh đầy đủ hết. Nàng tùy thời cũng có thể khai đỉnh luyện chế. Y theo tăng khí hoàng tình hình đến suy tính. Hoàng linh đan sớm muộn cũng sẽ biết mất đi hiệu quả. Đến lúc đó luyện chế thanh quỳ đan. Trong túi trữ vật thiếu khuyết đại lượng dược thảo. Hơn nữa thanh quỳ đan cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục cung cấp ta tu vi tăng lên. Về sau còn muốn thu mua càng nhiều nữa đan phương cùng dược liệu mới có thể thỏa mãn tu luyện của ta. Tần Linh Vân suy tư một hồi. Quyết định đi phường thị nhìn xem. Một người bế quan lâu như vậy. Xác thực có một ít cảm thấy cô tịch. Mặt khác, luôn một người trong đầu buồn bực tu luyện. Rất khó so sánh ra tu vi tiến bộ. Có một ít trên việc tu luyện nan đề cũng cần tìm tương quan điển tịch đến giải thích nghi hoặc. Đi ra động phủ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết mở ra tích mãi bên ngoài sương mù ảo cảnh. Đi ra khỏi mây mù. Thân hình nhoáng một cái. Đứng ở ngoài sơn cốt bóng rừng tầm đó. Bấm tay về phía trước. Thanh linh kiếm gào thét mà ra. Lập tức biến lớn. Tần Linh Vân nhảy ra một bước. Nhẹ nhàng đặt chân tại thanh linh kiếm lên. Hướng về phường thị phương hướng bay lên không mà đi. Trên không trung trong mây mù. Một ít đoàn màu lam nhạt hào quang phi tốc tiến lên. Tần Linh Vân rất xa trông thấy uốn lượn như rồng xà nộ gian. Cuồn cuộn nước sông cuồn cuộn mà chảy. Khí thế rộng rãi. Sương mù đằng đằng. Nộ gian phường thị ngay tại nộ gian phụ cận. Tần Linh Vân theo như rơi độn quang. Hàn lâm tại phụ cận. Thần thức chung quanh quét qua. Không có gì dị thường tình huống. Vì vậy nàng tiến lên vài bước. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đánh ở bên ngoài ảo trận bên trên. Phường thị chỗ sơn cốt bị song trọng trận pháp chỗ bao phủ. Tiếc mãi bên ngoài ảo trận cũng không phải rất lợi hại. Chủ yếu là mê huyễn tác dụng. Nếu có phàm nhân trong lúc vô tình đến chỗ này. Có lẽ sẽ tại nguyên chỗ đi dạo tầm vài ngày cũng chỉ là bước ra vài bước. Chính mình ngược lại cho rằng bay qua mấy trọng núi. Nhưng là đối với tu vi tại luyện khí tầm 4 đã ngoài tu sĩ. Ảo trận cũng sẽ bị liếc khám phá. Phường thị là các tu sĩ trao đổi làm giao dịch nơi. Cũng không phải là cái gì che giấu sơn môn. Không để cho ngoại nhân nhìn trộm. Ảo trận trái phải tách ra, lộ ra một cái lối đi, Tần Linh Vân một mực đi vào. Lần nữa đứng ở cái kia con đường lên. Tần Linh Vân liếc nhìn lại. Tuy nhiên là ban ngày thời gian. Trong phường thì y nguyên rất náo nhiệt. Đại lượng tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Có một ít tu sĩ là trường kỳ ngưng lại tại trong phường thị. Bởi vì tại trong phường thị rất an toàn. Lại có thể tùy thời đổi đến cần vật phẩm. Một ít tán tu tự ở trong đó thuê bên trên một căn phòng. Ở trong đó tu luyện. Đương nhiên, một ít thân có bí mật tán tu là không thể nào ngưng lại tại phường thị. Bọn hắn trừ mình ra bên ngoài. Ít tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cũng kể cả phường thị chủ nhân ở bên trong. Tần Linh Vân hướng Phường Thị Phương hướng đi đến. Rất xa đi tới một vị tu sĩ. Tần Linh Vân ánh mắt quét qua, phát hiện lại là quen thuộc gương mặt. Đang mặc thanh sam, mập mạp trên mặt dáng tươi cười lách vào thành một đoàn. Cái cằm thượng diện có một khỏa tiêu chí tính đại thanh nốt ruồi. Phương Đại Đồng hướng Tần Linh Vân phương hướng chạy ra đón chào. Thần thức quét qua, bao phủ tại Tần Linh Vân trên người linh quan biểu hiện nàng có luyện khí 6 tầm tu vi. Mà Phương Đại Đồng chính mình chỉ có luyện khí tầm 5. Phương Đại Đồng lập tức cười nói đạo hữu hữu lễ. Phương Đại Đồng cảm thấy vị này tuổi trẻ nữ tu có một ít nhìn quen mắt. Tự hồ chính mình đã từng đã gặp nhau ở nơi nào. Thế nhưng mà hắn tự là muốn không. Đương nhiên, hắn cũng không có đem loại cảm giác này để ở trong lòng. Mỗi ngày hắn thấy tu sĩ nhiều hơn, thường xuyên sẽ có loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Tần Linh Vân tú lệ trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trong nội tâm nàng âm thầm buồn cười. Tại hơn 3 tháng trước, Phương Đại Đồng hay vẫn là mặt lộ vẻ xem thường. Hôm nay trước ngạo mạn sau cung kính, cỡ nào có châm chọc ý nghĩa. Hừ, Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, trực tiếp hướng Phường Thị đi đến. Phương Đại Đồng bị gạt ở một bên, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Thế nhưng mà đối phương so với hắn tu vi cao, hắn thì phải làm thế nào đây? Phương Đại Đồng trong nội tâm hung ác nói cho dù so với ta cao một tầm thì sao? Thật muốn đấu pháp, chưa chắc là đối thủ của ta. Tu sĩ đấu pháp thắng bại nhân tố rất nhiều. Tu vi là hắn một người trong ảnh hưởng nhân tố mà thôi. Pháp thuật cùng pháp bảo cùng với linh thú chờ đều có ảnh hưởng. Bất quá Phương Đại Đồng biết rõ, người này nữ tu xem như vậy tuổi trẻ, giờ phút này cũng đã là luyện khí 6 tầm rồi. Về sau tiến giai có nhiều khả năng, mà hắn tu vi đã trì trệ không tiến rồi. Bọn hắn ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn, cho nên hắn chỉ là trong lòng phỉ báng vài câu, không dám biểu hiện ở trên mặt. Ngay tại Tần Linh Vân thân ảnh nhanh muốn đi vào đường đi thời điểm, Phương Đại Đồng thần sắc chấn động. Hắn rốt cục muốn đi lên. Tại 3 tháng trước, vị này nữ tu đã từng đã tới. Khi đó nàng mới luyện khí tầm 4 mà thôi. Làm sao có thể? 3 tháng, theo luyện khí tầm 4 tăng lên tới luyện khí 6 tầm. Tốc độ như vậy mà ngay cả lợi hại nhất thiên linh căn tốc độ tu luyện đều không bằng a. Cái này muốn như thế nào gia tộc cùng môn phái mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy? Trong lúc nhất thời Phương Đại Đồng trong nội tâm xông lên thật sâu hối hận. Hắn hối hận chính mình lúc trước mắt vụng về, rõ ràng không có nhìn ra vị này không hiển sơn lộ thủy đích thiên tài, thế cho nên đắc tội nàng. Kỳ thật Phương Đại Đồng là mình đem mình cho nói dối rồi. Bất quá cũng không thể trách hắn. Ai có thể nghĩ đến Tần Linh Vân huyết dịch sẽ có như vậy nghịch thiên hiệu quả đây này. Phương Đại Đồng thầm nghĩ nhìn nữ tu vừa rồi thái độ, rõ ràng là ghi hận đấy. Phương Đại Đồng càng nghĩ càng sợ. Chỉ phải tự an ủi mình, có lẽ người ta căn bản cũng không có đem ta cái này tiểu nhân vật để vào mắt a. Phương Đại Đồng suy nghĩ hồi, cuối cùng nhất hạ quyết tâm. Hắn bước nhanh về phía trước, hướng về Tần Linh Vân phương hướng đuổi theo. Giờ phút này Tần Linh Vân đã đạt tới tu sĩ bày quầy bán hàng địa phương. Nàng liếc đảo qua đi, phát hiện giờ phút này bày quầy bán hàng tu sĩ cùng trước đó lần thứ nhất đại hữu bất đồng. Nghĩ đến là không ngừng biến hóa bên trong đấy. Trước đó lần thứ nhất nàng đào đã đến thần bí thanh loan chiếc nhẫn. Mặc dù không có cởi bỏ phong ấn, nhưng coi như là rất có gặt hái được. Lúc này đây nàng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Vì vậy Tần Linh Vân bước chân nhẹ nhàng. Một nhà xem tiếp đi. Bỗng nhiên Tần Linh Vân hai mắt tỏa sáng, hướng về trong đó một chỗ quầy hàng đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 25 vô tận tinh không, lan ra đại thế giới. Chỗ này quầy hàng xem không ngờ là một gã thân hình cao lớn thanh niên nam tử chỗ bày. Người này nam tử lớn lên rất bình thường. Khuôn mặt nếu phóng trong đám người sẽ rất khó lại bị đã tìm được. Hắn ăn mặc bình thường đạo bào. Một bộ đạo sĩ cách ăn mặc. Hai mắt lại toát ra một tia sắc bén thần sắc. Hắn quầy hàng thượng diện bày biện một đống khô héo dược thảo. Xem năm cũng không nhỏ bộ dạng. Nhưng là bây giờ đã có thuốc trường tố loại này nước thuốc. Năm đáng kể. Thời gian dài dược thảo cũng không nhất định đáng giá rồi. Đáng giá chính là những cái kia cần sinh trưởng tại đặc thù địa phương quý hiếm dược thảo. Đáng tiếc chính là hắn quầy hàng thượng diện không có gì quý hiếm dược thảo. Hấp dẫn Tần Linh Vân chú ý lực chính là hắn quầy hàng thượng diện một bức họa. Cái này bức họa xem rất cổ xưa. Tại bức họa cuộn tròn biên giới có chút ố vàng. Vẽ lên mặt là một chỗ quái dị núi rừng. Tại núi rừng đỉnh đầu có ba cái màu đỏ tím mặt trời. Núi rừng cây cối cành diệp bàn đại. Là Tần Linh Vân chưa bao giờ thấy qua loại cây. Tại ba cái mặt trời phía dưới có một cái phiêu trên không trung bóng người. Bất quá là một nữ tử bóng lưng. Ăn mặc lụa mỏng hình dáng quần áo. Một tay cầm màu đen trường kiếp. Tay kia cầm một bả màu đỏ cây quạt. Cả bức họa phong cách bày biện ra rất hữu dị phong cách. Tần Linh Vân chứng kiến cái này bức họa thời điểm. Trong lúc mơ hồ nàng tự hồ cảm giác được thượng diện nữ nhân bóng lưng giống như là muốn sống lại giống như. Tự hồ muốn thoát ly bức họa cuộn tròn bay vút lên. Mà tinh thần của nàng có đầu nhập bức họa cuộn tròn xu thế. Tần Linh Vân lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí mới giữ vững nguyên thần vững chắc. Trong nội tâm nàng hết sức hiếu kỳ. Như vậy một bức tài dị bức họa cuộn tròn rốt cuộc là cái gì? Đi ngang qua không ít tu sĩ cũng đều đem ánh mắt quăng hướng bức họa cuộn tròn. Nhưng là bọn hắn tự hồ cũng không có cảm ứng được bức họa cuộn tròn huyền ảo chỗ. Chỉ đem làm là một bộ bình thường tranh vẽ. Bước chân không ngừng đứt bỏ đi. Tần Linh Vân đi đến quầy hàng trước mặt. Mắt nhìn lấy cái này bức họa. Thanh niên nam đạo sĩ ánh mắt ngưng tụ. Hai tay lung tại trong tay áo nói vị đạo hữu này. Ngươi đối với cái này bức họa cảm thấy hứng thú sao? Tần Linh Vân bất động thanh sắc gật đầu nói xác thực so sánh hiếu kỳ. Cái này bức họa thượng diện vẽ lấy sơn thủy cùng mặt trời đều là ta chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ trên đời thật sự có như vậy một nơi? Thanh niên nam đạo sĩ ánh mắt kỳ quái chẳng lẽ đạo hữu cũng không hiểu biết. Tần Linh Vân sững sờ biết được cái gì. Nàng đã từng xem qua tu chân bí lục bên trên cũng không có ghi lại. Mà mộ dung hận biển trong trí nhớ cũng không có tương quan đồ vật. Bất quá mộ dung hận biển đại bộ phận trí nhớ đều đánh mất. Nàng cũng không thể xác định mộ dung hận biển không biết được. Thanh niên nam đạo sĩ cười nói hoặc hứa đạo hữu cần tại tu luyện. Còn chưa chú ý qua trên đời này huyền bí sự tình. Những này cũng không phải gì đó bí mật. Cái này bản tháng đủ kỹ sự bên trên thoáng nói tới. Đạo hữu đánh giá liền biết. thanh niên nam đạo sĩ bàn tay một phen, đưa cho Tần Linh Vân một quyển sách nhỏ. Trên đó viết tháng đủ kỹ sự bốn chữ. Tần Linh Vân hiếu kỳ tiếp nhận cái này bản tháng đủ kỹ sự. Mở ra về sau, nhanh chóng dùng thần thức xem. Rất nhanh đem cái này bản tháng đủ kỹ sự quan sát hoàn tất về sau. Tần Linh Vân trong nội tâm một mảnh rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái thế giới này nguyên lai là tình như vậy hình. Nguyên lai nàng chỗ địa phương là một cái tên là tháng đủ tiểu tinh cầu. Tinh cầu là hình tròn. Thượng diện có hải dương cùng lục địa. Lục địa bên trên có rất nhiều phàm nhân thành lập quốc gia. Trong đó Đại Ngụy quốc tự là lớn hơn quốc gia một trong. Hải dương diện tích so lục địa còn muốn quảng, bên trong sinh tồn lấy vô số yêu thú. Tinh không vô hạn. Nguyên lai ban đêm những cái kia vì sao đều là từng khỏa như mặt trời giống như tinh cầu. Hơn 1 tỷ tinh cầu xúm lại tại một khối khổng lồ lục địa chung quanh. Hợp xưng làm một cái đại thế giới. Mà tháng đủ tinh chỗ đại thế giới tự kêu là Lan Gia đại thế giới. Nguyên lai ta cho rằng Đại Ngụy quốc đã khá lớn rồi. Không nghĩ tới Đại Ngụy quốc chỉ là tháng đủ tinh bên trên một quốc gia. Mà nhìn như vô biên vô hạn tháng đủ tinh tại Lan Gia đại trong thế giới giống như là một hạt bụi bậm. Thế nhưng mà Lan Gia đại thế giới tại vô tận tinh không chính giữa lại được coi là cái gì? Tần Linh Vân ý thức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Cái này bản tháng đủ kỹ sự ghi lại chỉ là đơn giản một chút đồ vật. Bất quá đã làm cho nàng đầy đủ rung động rồi. Lần thứ nhất Tần Linh Vân cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Một ngày kia ta có thể đi ra tháng đủ tinh, đi chỗ đó vô tận tinh không ngao du sao? Tần Linh Vân trong lòng xông lên một tầm kích động, nàng phản phất thấy được vô tận tinh không trong mắt lập lòe. Nói ta hiện tại vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, tương lai như thế nào khó có thể đoán trước a. Tần Linh Vân dẹp loạn tâm tình của mình. Hiện tại nàng đã đại khái nghĩ tới. Cái này bức họa thượng diện tràng cảnh rất có thể là chân thật tồn tại. Nhưng khẳng định không phải tháng đủ tinh bên trên cảnh quan. Tháng đủ tinh bên trên chỉ có một quả cam màu đỏ mặt trời. Mà cái này bức đồ bên trên có 3 cái màu đỏ tím mặt trời. Khác nhau quá lớn. Thanh niên nam tu sĩ tiếp nhận Tần Linh Vân đưa tới tháng đủ kỹ sự. Chậm rãi nói cái này bức tranh vẽ là nhà của ta tổ tiên năm đó trong lúc vô tình đạt được. Một mực truyện xuống dưới. Ai cũng không biết bên trong họa chính là ở đâu cảnh sắc. Bất quá cái này bức họa đã có một cái đặc thù hiệu quả. Tần Linh Vân hỏi đặc thù hiệu quả. Thanh niên nam tu sĩ gật đầu nếu như nguyên thần bị hao tổn. Thường xuyên quan sát bộ dạng này tranh vẽ. Sẽ tăng nhanh nguyên thần chữa trị tốc độ. Ngoại trừ như vậy hiệu quả bên ngoài tự hồ không có chứng kiến cái khác đặc thù chỗ. Tần Linh Vân cũng không giấu diêm ý nghĩ của mình. Đi thẳng vào vấn đề nói ta đối với cái này bức họa rất cảm thấy hứng thú. Không biết đạo hữu phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng cho ta. Thanh niên nam tu sĩ rất dứt khoát nói vốn là tổ tiên truyền thừa. Bản không có lẽ bán ra. Nhưng là hiện tại gia đạo sa sút, có thể đổi một ít linh thạch ta cũng là rất thiết ý đấy. Tần Linh Vân bàn tay một phen. 3 khối lăng hình phát ra nhàn nhạt ánh huyền quang hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại quầy hàng bên trên 3 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Thanh niên nam tu sĩ thò tay chuẩn bị lấy đi linh thạch. Trong miệng nói cũng tốt. 3 khối linh thạch tự 3 khối linh thạch A. Đúng lúc này, Một cái khàn giọng thanh âm từ bên cạnh vang lên, cái này bức họa bổn đại gia đã muốn. Chỉ thấy ba vị tu sĩ cánh tay ôm ở ngực đứng ở bên cạnh. Cầm đầu chính là một gã đầu trâu mặt ngựa, mặt cẩm bào trung niên nam tử. Trên nét mặt tràn đầy hung hăng càng quấy. Chém xéo mắt tam giác nhìn về phía thanh niên nam tu sĩ. Tiện tay ném ra ngoài 7-8 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Đại Đồng vừa vặn đuổi ở đây. Thấy được như vậy một màn, hắn lập tức dừng bước. Không có tiến lên đi, mà là đứng ở trong góc nhỏ đứng ngoài quan sát lấy. Thanh niên nam tu sĩ ngón tay lơ lửng trên không trung, không có tiếp tục hướng xuống chột tới. Thần sắc của hắn ở bên trong toát ra một tia sợ hãi cùng bất an. Phụ cận tu sĩ thấy được đầu trâu mặt ngựa nam tử một chuyến ba người, đều nhao nhao tránh thoát đến. Tần Linh Vân tai lực vượt qua tu sĩ quá nhiều. Nàng rất rõ ràng nghe thấy được xa xa rất nhiều tu sĩ xì xào bàn tán. Bá chuột cùng hắn tùy tùng lại vừa ý cái gì, hay vẫn là trốn xa chút ít bỏ đi, miễn cho chiêu phiền toái. Ai bảo bá chuột là phụ cận tứ đại tu chân gia tộc đứng đầu bá tộc nhân đâu rồi? Chúng ta những này tán tu không thể trêu vào đấy. Bá tộc nhân làm việc bá đạo. Nghe nói đầu phục đại ngụy ma đạo đệ nhất tôn năm hủy sát điện. Bá chuột tại trong phường thị hoành hành ngang ngược. Còn oa thiếp cướp đoạt nữ tu với tư cách lô đỉnh. Cái kia nữ tu ta xem rất nguy hiểm a. Nghe thấy những này nghị luận, Tần Linh Vân đã đại khái hiểu được bá chuột là người nào. Bá tộc cùng năm hủy sát điện nàng đều nghe nói qua. Vốn nàng muốn nhượng bộ không nghĩ đắc tội vị này bá chuột. Bất quá tại biết được bá chuột oa thiếp cướp đoạt nữ tu với tư cách lô đỉnh về sau, nàng biết rõ chính mình đã không có đường lui. Theo bá chuột mắt tam giác kia ở bên trong thỉnh thoảng tràn ra dâm, uế ánh mắt, Tần Linh Vân trong lòng lửa giận xông tới. Nàng thầm nghĩ một mình yên tĩnh tu luyện, lại không thể tưởng được phiền toái cùng nguy hiểm cuối cùng là trốn không hết. Đã như vậy nàng liền cũng không hề lùi bước. Một vòng hàn quang hiện lên mắt của nàng con mắt. Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói, cái này bức họa là ta trước nhìn trúng đấy. Bổn đại gia nhìn trúng đồ vật, ngươi còn dám lắm miệng. Bá chuột lập tức hung dữ mà nói. Chứng kiến thanh niên nam tu sĩ sợ hãi bá chuột bộ dạng, Tần Linh Vân bức họa trong tay hóa thành một đạo bạch quang chui vào đến trong túi trữ vật. Nàng cười cười nói, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, hữu duyên gặp lại. Tần Linh Vân bỏ qua bá chuột tồn tại, hướng về một phương hướng khác đi đến. Nàng biết rõ tại trong phường thì không người nào dám trực tiếp ra tay. Dù cho bá chuột lại hung hăng càng quấy, cũng là không dám ra tay đấy. Bá chuột thật không ngờ một gã luyện khí 6 tầng nữ tu rõ ràng đối với hắn mạnh như vậy ngạnh. Tại hắn xem ra, đi tới nơi này tòa tiểu phường thì tu sĩ không có khả năng có cái gì thâm hậu bối cảnh. Hắn tại phụ cận vài thập niên, lần thứ nhất chứng kiến Tần Linh Vân như vậy khuôn mặt xa lạ. Nhất định là một gã đến từ nơi khác tán tu. Nếu đại môn phái cùng đại gia tộc tu sĩ, nơi nào sẽ đi vào nhỏ như vậy phường thị, đã không có bối cảnh, bá chuột làm việc tự nhiên cũng tự không kiêng nể gì cả rồi. Dùng hắn luyện khí 9 tầng tu vi, tăng thêm sau lưng gia tộc, tu sĩ cũng xác thực không dám cùng chi chống lại đấy. Bá chuột hiển nhiên Tần Linh Vân như vậy không đếm xỉa đến hắn, không khỏi giận quá thành cười nói, tốt, tốt, nho nhỏ nữ tu, lá gan cũng không nhỏ, khoản này sổ sách đại gia nhớ kỹ. Đi, hừ. Bá chuột hừ lạnh một tiếng, khoét tay chặn lại quay người rời đi. Tần Linh Vân lại phát hiện bốn phía rất nhiều tu sĩ nhìn về phía, trong ánh mắt của nàng mang theo tí ti thương cảm. Tự hồ nàng tự là dê đợi làm thịt. Rất nhanh sẽ bị bá chuột chộp tới với tư cách lô đỉnh rồi. Tần Linh Vân không thèm nhìn mọi người ánh mắt, chỉ là mặt không biểu tình đi thẳng về phía trước.